Các lão phu nhân dưỡng thành ký. Chương 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời điểm trong viện nháo, Đồng Thị đang ở nhà trong kho kiểm kê đồ. Gần đây trong phủ nhận nhiều lễ vật, rất nhiều thứ bà sống phân nửa cuộc đời cũng chưa gặp qua. Quà tặng rực rỡ muôn màu làm nhà kho chật ních, càng nhìn càng khiến lòng vui. Vốn tính bà thủ tài, sợ hạ nhân đi vào trộm, đã sớm phân phó hạ nhân khi bà kiểm kê, bất luận kẻ nào cũng không thể vào quấy rầy. Chờ bà vừa lòng kiểm tra toàn bộ, sửa sang, phân loại, vui dạo dực mà trở lại đông phòng. Vừa vào cửa thì thấy nữ nhi đuổi hết nhà đầu, bà tử ra ngoài, trên mặt đất đầy mảnh vỡ. Đồng Thị có chút đau lòng, bình sứ tuy không đáng tiền, nhưng cũng dùng bạc mua. Triệu Yến Nương nhìn thấy bà, như tìm được tâm phúc. Nương, làm sao vậy? Ai dám làm ngươi khó chịu? Còn có thể là ai? Ngoài tiện nhân ở Tây Phòng. Triệu Yến Nương nhớ tới những lời tà môn chỉ nương nói cùng với khuôn mặt dữ tợn khi đó. Nương, tiểu tiện nhân kia không thể để ở trong phủ. Nàng còn ở đây, Đoạn biểu ca sớm muộn gì cũng sẽ bị câu đi. Ta muốn nàng ta sớm gả chồng, gả cho vô lại, muốn sống không được, muốn chết không xong. Đồng Thị đem nữ nhi ôm vào trong ngực. Được, nương theo ý ngươi, chỉ cần nàng ta gả cho Khánh Sơn, thì có rất nhiều biện pháp khiến nàng ta kêu trời trời không linh. Có kêu mà không ai ứng, chờ thu thập tiểu tiện nhân xong, chúng ta lại thu thập lão tiện nhân. Nương, ta muốn nhanh lên, nữ nhi nhịn không nổi. Sẽ không lâu đâu, từ khi Cùng Thị vào cửa, trượng phu liền vắng vẻ bà. Ngày thường hiếm khi bước vào phòng bà, nếu không nghỉ ở tây phòng của Cùng Thị, thì là ở thư phòng. Bà đường đường là chính thất phu nhân, không khác quả phụ bao nhiêu. May mắn là còn có trưởng tử, với hai nữ nhi, nhưng trên đời nào có nữ nhân nào thích trượng phu sủng ái nữ nhân khác. Mỗi lần nhìn thấy Cùng Thị, bà đều hận không thể xẻ thịt, hận ý trong mắt Đồng Thị không thể ít hơn so với nữ nhi. Bà ta buông nữ nhi ra, chỉnh xiêm y, làm như không có việc gì mà đi tới tây phòng. Triệu huyện lệnh đang an ủi Cùng Di Nương. Nam tử chắc nịch uy nghiêm, nữ nhân nhu nhược như liễu. Hai người thâm tình ngóng nhìn nhau, lang thương tiếc thiếp có tình. Một màn này khoét thật sâu mắt Đồng Thị. Triệu huyện lệnh nghe tiếng bước chân, quay đầu nhìn lại, thấy Đồng Thị, mặt lạnh xuống. Cùng Di Nương đang trên ghế vội đứng lên một bên, cúi đầu rơi lệ. Vừa rồi thiếp thân thấy Yến Nương thương tâm trở về, còn nói rõ chuyện xảy ra. Nguyên lai là tỉ muội cãi nhau xíu. Dù sao tỉ muội giận dỗi là bình thường, sau đó vẫn là thân thân tỉ muội. Người nói có phải không? Cùng Di Nương, Đồng Thị là chủ mẫu. Lời bà nói, Cùng Di Nương không thể phản bác, bất đắc dĩ đáp lại. Triệu huyện lệnh tức giận nói, cãi vả xíu, có cô nương nhà ai cãi vả nhỏ mà nói muội muội về sau phải làm thiếp hả? Đồng Thị âm thầm mắng Yến Nương, cái nhà đầu chết tiệt, quá thiếu kiên nhẫn, trên mặt lại làm biểu tình không biết, nguyên lai là có việc này, cũng do Yến Nương không nói rõ. Mấy ngày trước chỉ nương xảy ra chuyện, Yến Nương cùng thiếp thân lo lắng không thôi, thiếp thân nhiều lời vài câu, sợ việc này truyền ra, không người nào dám cưới chỉ nương làm chính thất. Yến Nương lo lắng cho muội muội, sốt ruột nhìn như là dạy dỗ muội muội. Có lẽ là Yến Nương nói hơi nặng lời, nhưng tâm nó tốt. Lão gia là tỉ muội ở nhà mẹ đẻ, vô luận có việc gì, chờ khi gả chồng vẫn giúp đỡ nhau, tình nghĩa không giảm nửa phân. Triệu huyện lệnh nghe bà nói, nửa tin nửa ngờ. Cùng Di Nương cúi đầu gạt lệ. Chỉ nương nằm trên giường, chuyện ở gian ngoài đều truyền tới tai nàng. Đồng Thị có thể giữ phụ thân ở hậu viện nhiều năm, trừ Cùng Di Nương một thiếp thất, thì không có thông phòng. Không chỉ vì thân có người cậy nhờ, mà bản thân bà ta cũng có vài phần thủ đoạn, nói chuyện hợp tình hợp lý. Nói như thế Yến Nương là thật lòng thương muội muội, mới có thể nói ra những lời vậy. Còn Cùng Di Nương lại thành người không biết tốt xấu. Gian ngoài an tĩnh một hồi, lại nghe tiếng Đồng Thị nói, lão gia, Phượng nương chịu ơn thiên gia, được phong thành huyện chủ, là vinh quang, thiếp thân nhớ ơn hoàng hậu nương nương, muốn đi chùa vì nương nương cầu phúc, thêm chút dầu mè, cũng coi như là vì Phượng nương tích phúc. Phượng nương thân là huyện chủ, phía dưới còn có Yến nương Trĩ nương, cũng thơm lây, cái khác không nói, chứ huyện chủ là đích tỷ, tương lai ở nhà chồng cũng không ai dám khinh. Trong phòng lặng im, Triệu huyện lệnh uống một ngụm trà. Cũng không nói gì, thiếp thân làm mẹ, tất nhiên là hy vọng con cái đều tốt. Phượng nương hiển quý, Yến nương, Trĩ nương thân là muội muội, nghĩ đến về sau tạo hóa sẽ không kém. Thiếp thân muốn đem hai nữ nhi đi chùa, cũng cầu cho Phật tổ che chở các nàng, cho các nàng tương lai mọi chuyện trôi chảy, nhân duyên mỹ mãn, bà ta nói rất chân thành. Sắc mặt Triệu huyện lệnh hòa hoãn xuống dưới, gật đầu đồng ý, cách trương.